Lạc Huyền Băng ngay lập tức đột nhiên đứng dậy, một khi phát hiện tình huống không đúng thì chuẩn bị tùy thời lao lên cứu viện Diệp Trần. Đao thế, đây là cảnh giới đao pháp cao hơn một tầng so với đao ý. Yến Cuồng Sinh thi triển đao pháp trước đó vỏn vẹn chỉ bao hàm một đạo đao ý, mà bây giờ một đao này đã bao hàm đao thế. Một đạo đao khí giống như vậy, uy lực chỉ sợ tăng lên không chỉ gấp 10. Vô luận là đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, các loại binh khí chi đạo, đại thể đều bao quát 3 tầng cảnh giới theo thứ tự, ý, thế và vực. Người bình thường cố gắng cả đời thì ngay cả cảnh giới, cánh cửa đao ý chỉ sợ cũng không chạm tới, chứ đừng nói gì tới cảnh giới cao thâm hơn cả đao ý. Đó là đao thế và đao vực. Tuổi của Yến Cuồng Sinh còn trẻ mà đã lĩnh ngộ được cảnh giới đao thế hoàn toàn chính xác không phụ với danh tiếng thiên kiêu. Tiểu tử, bây giờ nếu như người nhận thua thì còn kịp, bằng không bản công tử hạ một đao kia xuống chỉ sợ người khó giữ được cái mạng nhỏ. Yến Cuồng Sinh tay cầm đao khổng lồ sáng chói, vẻ mặt treo nụ cười tự tin, giống như chiến thần trên trời cao nhìn xuống Diệp Trần phía dưới, như thể nhìn xuống con kiến hôi. Hắn vốn không muốn lộ lá bài tẩy của mình sớm như vậy, thế nhưng trước đó bị một đao của Diệp Trần bức lui, để hắn cảm nhận vô cùng nhục nhã, thế là bất chấp tất cả mà ra tay. Không nghĩ tới Diệp Trần lại cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Uống Cuồng Sinh ở trên không một cái, trên mặt mang theo vẻ đùa cợt nhàn nhạt. Chẳng qua chỉ là đao thế mà thôi, rất lợi hại hay sao? Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi nhắm hai con người lại, không nói thêm gì nữa. Yến Cuồng Sinh lập tức sững sờ, ngay cả Long Thần và Lạc Huyền Băng đang quan chiến ở xa cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên nghĩ mãi mà không hiểu Diệp Trần đang làm cái trò khỉ gì. Yến Cuồng Sinh chờ giây lát lập tức bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Tiểu tử, người đến cùng có nhận thua hay không? Diệp Trần vẫn như cũ nhắm hai mắt lại, hơn nữa không nói lời nào, giống như bị ngu vậy. Người đã muốn chết, vậy thì bản công tử thành toàn cho ngươi. Thấy Diệp Trần mặc xác chính mình, Yến Cuồng Sinh dưới cơn tức giận không kịp nhớ tới Lạc Huyền Băng còn đang ở một bên, trực tiếp thao túng cái đao khổng lồ sáng chói trong tay hướng Diệp Trần ở phía dưới hung hăng bổ xuống. Không được, hai con người Lạc Huyền Băng lập tức chừng lên một cái, nhịn không được muốn tiến lên cứu, không nghĩ tới lại bị Long Thần ở một bên ngăn lại. Đừng nóng vội, tin tưởng ta, Diệp huynh đệ không chết dễ dàng như vậy đâu, tránh ra. Lạc Huyền Băng khẩn trương, thế nhưng sau khi Long Thần cản lại, một đao khổng lồ sáng chói trong tay Yến Cuồng Sinh đã rơi xuống. Ngay vào lúc này, ầm một tiếng, trên người Diệp Trần đột nhiên dâng lên một cỗ đao mang sáng chói xông thẳng trời cao, chỉ nói về khí thế tuyệt không kém hơn Yến Cuồng Sinh. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, Long Thần và Lạc Huyền Băng cả hai lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đao thế, hắn vậy mà cũng lĩnh ngộ được đao thế, chẳng lẽ là mới vừa rồi? Yến Cuồng Sinh càng là mặt mũi đầy vẻ khó tin. Không có khả năng, đây là không có khả năng đi. Hắn vì lĩnh ngộ đao thế nhưng hao phí thời gian tới tận 10 năm gần đây. Tiểu tử này chỉ nhắm mắt một lúc, vậy mà trên cảnh giới đao pháp liền đã đuổi kịp hắn. Điều này bảo hắn làm sao có thể chấp nhận. Hai đạo đao mang sáng chói trên không trung va chạm vào nhau, bành một tiếng. Không gian chung quanh lập tức bị hai đạo đao mang kinh khủng va chạm vào, rõ ràng vỡ ra, bạch bạch. Diệp Trần liên tiếp lùi lại mấy bước, mà Yến Cuồng Sinh cũng lùi lại 2-3 bước, bởi vì Yến Cuồng Sinh là bên tấn công, Diệp Trần cuối cùng vội vàng xuất thủ, cho nên hai chiêu này hai người không sai biệt lắm, coi như lực lượng ngang nhau. Không có khả năng. Sau khi Yến Cuồng Sinh đứng vững thân hình lập tức lại hô lên, hắn vẫn luôn tự nhận trình độ trên đao pháp của mình bên trong thế hệ trẻ tuổi là chưa từng có đối thủ, cho dù là Long Thần đứng đầu bảng thiên kiêu chỉ nói về đao pháp thôi thì không cách nào đánh đồng được với hắn. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Trần thể hiện trình độ đao pháp thế mà hoàn toàn không kém gì hắn. Hơn nữa, nếu như cân nhắc đến tu vi và tuổi tác của Diệp Trần, thậm chí thiên phú trên đao đạo còn vượt qua xa hắn. Thứ chính mình vẫn luôn đáng tự hào nhất, bỗng nhiên bị người ta lập tức nghiền ép. Điều này làm cho Yến Cuồng Sinh thực sự không thể nào tiếp thu. Hắn lại làm sao biết được rằng Diệp Trần kiếp trước từng là tồn tại đứng trên đỉnh cao của tu chân giới. Tuy rằng hắn chủ tu không phải là đao pháp chi đạo, thế nhưng trình độ trên đao pháp cũng không kém, thậm chí vượt qua cảnh giới đao vực, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Chỉ có điều tu vi bây giờ của hắn hữu hạn, cảnh giới cao hơn căn bản không cách nào thi triển ra. Mà chỉ là cảnh giới đao thế mà thôi, hắn chỉ kịp tìm lại cái loại cảm giác này là tự nhiên có thể dễ dàng thi triển. Không! Yến Cuồng Sinh lần nữa giống to, bên trong hai con người hiện ra thần sắc không tin nổi. Ta không tin, tuyệt đối không tin. Trên người Yến Cuồng Sinh đột nhiên sinh ra một cỗ sát khí cường đại. Cuồng đao quyết thức thứ 7, quỷ khốc lang hào. Không biết có phải là bị khí tức của Yến Cuồng Sinh biến hóa mà ảnh hưởng hay không, đao mang sáng chói kia trong tay hắn đột nhiên biến thành màu đỏ thắm quỷ dị, thậm chí còn hiện ra một cỗ khí tức tà ác. Hơn nữa một tiếng giống như quỷ khóc sói gào từ trong đạo đao mang quỷ dị này phát ra, truyền ra xa xa bên ngoài, vang vọng thật lâu không ngừng lại. Không được, Long Thần ở đằng xa thấy cảnh này lập tức nghẹn ngào mở miệng. Nghe nói cuồng đao quyết này từ trăm vạn năm trước xuất ra dưới tay một vị đại năng ma đạo, sau khi được cao nhân tiền bối của Thái Huyền Tông cải thiện, quy nạp về 9 chiêu, trở thành một loại đao pháp thần cấp. Chỉ có điều là 6 thức đầu coi như bình thường, mà 3 thức cuối một chiêu so với một chiêu càng quỷ dị tà môn. Thái Huyền Tông vẫn luôn khống chế môn hạ đệ tử không tu luyện, không nghĩ tới Yến Cuồng Sinh này thế mà lại học được. Nghe được lời giải thích của Long Thần, là Quyền Băng cũng biến sắc, mắt thấy một đao kia rơi xuống, lúc này nàng muốn xuất thủ cứu giúp thì hiển nhiên đã không kịp. Đao mang của hai người lại hung hăng va chạm một lần nữa, răng rắc. Đạo đao mang kia trong lòng bàn tay Diệp Trần bị một đao của Yến Cuồng Sinh chém làm hai nửa, tuy nhiên thế đi không giảm, hướng Diệp Trần phía dưới hung hăng bổ xuống, chết đi. Hai mắt Yến Cuồng Sinh đỏ ngầu giống như tàu hỏa nhập ma, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn. Diệp Trần, Lạc Quyền Băng nhìn thấy cảnh này thì lập tức kinh hô một tiếng, phi thân vọt tới, chỉ tiếc rằng là có chút không còn kịp nữa. Oanh, đạo đao mang kia lộ ra khí tức tà ác, hung hăng chém xuống, mà Diệp Trần không động chút nào, thay vào đó giơ hai tay lên, hai tay giao thoa với nhau ngăn cản. Ngu ngốc, thấy cảnh này Long Thồng lập tức âm thầm lắc đầu. Yến Cuồng Sinh sử xuất ra một đao tà ác này, cho dù là hắn cũng không dám coi như là không quan trọng. Diệp Trần vậy mà định dùng hai tay để ngăn cản, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết hay sao? Oanh một tiếng, đạo đao mang tà ác đỏ thắng kia xung quanh, hung hăng chém thẳng xuống cánh tay của Diệp Trần. Mà cùng lúc đao mang rơi xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Trần đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng vàng, kim giáp hộ thân, thiên tầm thánh y, lưu ly kim thân. Trong chớp mắt, Diệp Trần vậy mà lấy ra tất cả thuật phòng ngự của mình, tất cả đều xuất ra một mạch. Oanh, trên người Diệp Trần dâng lên một cái lồng phòng ngự hình cầu màu vàng kim, trên cánh tay xuất hiện một đôi giống như hộ giáp màu vàng kim bảo vệ cánh tay. Thiên tầm thánh y ở trong Mê La Tinh Hải tuy rằng không cách nào sử dụng, nhưng cũng từ bên trong y phục hiện lên, ít nhất có thể giúp hắn ngăn cản một số tổn thương vật lý. Oanh một tiếng, đao mang hiện ra khí tức tà ác kia cuối cùng vẫn chém xuống trên cánh tay Diệp Trần. Dưới cỗ lực lượng trùng kích cường đại, Diệp Trần bay ngược ra ngoài, huyết khí trong thể nội sôi trào, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên cũng may, thương thế không tính là quá nặng, cánh tay mặc dù có chút lâm dâm tê dại nhưng không có gì đáng lo. Cái gì? Hắn vậy mà cứng rắn chống đỡ được. Chẳng những Yến Cuồng Sinh thấy cảnh này mặt mũi đầy vẻ khó tin, ngay cả Long Thần ở đằng sau cũng trợn mắt há mồm. Một đao vừa rồi của Yến Cuồng Sinh nếu nhán sử dụng thần thông huyết mạch Long tộc thì tự nhiên cũng có thể ngăn cản. Thế nhưng Diệp Trần là một phàm nhân, vậy mà cũng có thể dùng nhục thân đối cứng, cái này thực sự là có chút khó tin. Chờ một chút, trên người hắn vừa rồi xuất hiện giáp vàng, hình như giống như huyết mạch thần thông của Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng à. Làm sao lại xuất hiện trên người hắn, quả nhiên là kỳ quái. Cùng lúc đó thân hình của Diệp Trần vừa vặn đứng vững, Lạc Quyền Băng đã vọt tới trước mặt hắn, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? Hắn có làm ngươi bị thương ở chỗ nào hay không? Diệp Trần mỉm cười. Huyền Băng, ta không sao, hắn còn chưa thể gây thương tổn được cho ta. Oanh, Yến Cuồng Sinh trên trời nghe được điều này, khuôn mặt vốn tràn ngập khiếp sợ lập tức dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Cuồng đao quyết thức thứ 8, sát thần nhất đao. Yến Cuồng Sinh đang trong quá trình thi triển thức thứ 7, cả người đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, dường như thần trí đã bắt đầu trở nên bất bình thường, trên người đằng đằng sát khí. Oanh, Yến Cuồng Sinh sau khi hét lớn một tiếng, một đạo đao mang sáng chói lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hơn nữa lần này vậy mà biến thành màu đỏ tươi, so với một đao trước đó dường như càng tà ác hơn, sắc bén hơn. Mà trường bào của Yến Cuồng Sinh không gió tự bay, tóc dài cũng biến thành màu đỏ, ngay cả hai con người cũng đỏ ngầu như sát thần hàng thế. Mà ngay cả Lạc Huyền Băng nhìn thấy bộ dáng này của Yến Cuồng Sinh cũng không thể không sững sờ, lập tức lắt mình ngăn ở trước mặt Diệp Trần. Người lui ra đằng sau, ta tới đối phó với hắn. Theo suy nghĩ của Lạc Hiền Băng thì Yến Cuồng Sinh bây giờ rơi vào trong loại trạng thái này, cho dù là nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đập tan hoàn toàn, Diệp Trần chỉ sợ lại càng không được. Tuy rằng trong nội tâm của nàng rất tò mò, trước đó Diệp Trần vì sao có thể dùng nhục thân chống lại thức thứ 7 của Yến Cuồng Sinh, thế nhưng thức thứ 8 trước mắt này hiển nhiên so với thức thứ 7 trước đó càng thêm tà ác, càng thêm cường đại, coi như nhục thân Diệp Trần cường hãn, chỉ sợ cũng chưa chắc chống đỡ được. Không nghĩ tới, ngay vào lúc Lạc Huyền Băng chuẩn bị ra tay, Diệp Trần vậy mà vọt ra ngoài, ngược lại hướng Yến Cuồng Sinh đón đẩy xông tới. Người bị điên rồi sao? Nhanh trở lại đây. Lạc Huyền Băng gấp không đợi được, nhịn không được quát lên một tiếng. Tuy nhiên Diệp Trần giống như không nghe thấy, lúc này đã vọt tới bên trong phạm vi ngàn mét quanh Yến Cuồng Sinh, bàn tay hơi nắm lại, một đạo đao mang sáng chói xuất hiện trên đỉnh đầu. Không biết tự lượng sức mình, hai mắt của Yến Cuồng Sinh càng ngày càng đỏ ngầu, nhìn thấy Diệp Trần lại dám đi lên chịu chết, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười tà ác dữ tợn, đồng thời còn mang theo một chút đắc ý và kiêu ngạo. Không có người nào có thể trên thiên phú đạo pháp chi đạo mà vượt qua ta, tuyệt đối không có. Trong khi nói chuyện, theo cánh tay Yến Cuồng Sinh hạ xuống, đạo đao mang to lớn sáng chói màu đỏ tươi kia cũng hướng về Diệp Trần hung hăng chém xuống. Diệp Trần, mau tránh ra! Lạc Huyền Băng ở đằng sau lập tức quát to một tiếng, đồng thời chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện. Tuy nhiên ngay vào lúc này, âm một tiếng, trên người Diệp Trần đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức hủy diệt làm người ta sợ hãi. Sau đó, ông... trên đỉnh đầu Diệp Trần cũng đột nhiên xuất hiện một đạo đao mang màu xám vô cùng quỷ dị. So sánh với đạo đao mang của Yến Cuồng Sinh kia, thì đạo đao mang màu xám này dường như rất không đáng để chú ý. Vô luận là khí thế hay thình thái đều rất bình thường, thậm chí cho người ta một loại cảm giác yếu, đuối. Tuy nhiên, chờ hai đạo đao mang trên không trung va chạm vào nhau, xì một tiếng, đạo đao mang màu đỏ tươi mà Yến Cuồng Sinh sử xuất ra, vậy mà giống như chuột gặp phải mèo, nháy mắt vỡ vụn, oanh. Ở dưới tác dụng của lực lượng phản vệ, cả người Yến Cuồng Sinh trực tiếp ngã bay ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thấy cảnh này, Lạc Huyền Băng lập tức ngây dại, Long Thần cũng sững sờ đương trường. Yến Cuồng Sinh mặt mũi càng là đầy vẻ khó tin, thậm chí bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống. Cuồng đao quyết thức thứ 8 gần như là cấm thuật mạnh nhất của Thái Huyền Tông, không phải vạn bất đắc dĩ, Yến Cuồng Sinh nói gì cũng sẽ không tùy ý thi triển ra. Vốn cho rằng đối phó với một tên tiểu tử không có danh tiếng thì có lẽ là dễ như trở bàn tay, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới người bại lại là hắn, hơn nữa còn thua trên đao pháp mà mình cảm thấy tự hào nhất. Thậm chí đáng buồn nhất chính là hắn vậy mà đều không biết chính mình bại như thế nào. Khí tức này chẳng lẽ là hủy diệt quy tắc, hắn vậy mà đã nắm giữ được lực lượng quy tắc sao? Ở xa xa, Long Thần sửng sốt một lát, bỗng nhiên nghẹn ngào một câu, hai mắt trợn to, lần đầu tiên hiện ra vẻ vô cùng chấn kinh. Lực lượng của quy tắc chính là lực lượng bản nguyên của thế giới này, đó là lực lượng duy nhất chỉ có độ kiếp đế quân mới có thể nắm giữ. Tu vi thực sự của hắn ngay cả cảnh giới hóa thần còn chưa đạt tới, vậy mà đã nắm giữ lực lượng quy tắc sao? Chẳng lẽ hắn là một vị siêu cấp đại năng nào đó chuyển thế? Long Thần càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, trong đầu đột nhiên tung ra một đạo ý nghĩ kinh người, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ chấn kinh càng lúc càng nồng đậm. Lạc Huyền Băng tuy rằng cũng không nhìn ra bên trong đạo đao mang này của Diệp Trần, vậy mà bao hàm lực lượng quy tắc, thế nhưng là nàng có một loại trực giác, một đao kia của Diệp Trần, nếu đổi lại là nàng ta, chỉ sợ cũng không tiếp nổi, bởi vì nàng có thể từ trong một đạo đao kia cảm thấy một cỗ cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Còn về Yến Cuồng Sinh, tuy rằng cũng có loại cảm giác này, thế nhưng là bây giờ đến hắn nhận thua hoặc là đầu hàng đều có chút khó mà mở miệng. Lúc trước còn là lời thề son sắc muốn trong vòng 10 chiêu giải quyết đối phương, kết quả bây giờ mới thi triển đến chiêu thứ 8, hắn gần như đã lấy ra thủ đoạn cuối cùng, hơn nữa vậy mà còn thua ở trong tay đối phương, điều này làm sao để cho hắn có thể chịu đựng được? Không có khả năng, ta không tin là sẽ thua bởi vì ngươi. Sau khi Yến Cuồng Sinh thở dốc một trận, bỗng nhiên là giống lớn một tiếng. Mắt thấy Yến Cuồng Sinh muốn ra tay với Diệp Trần lần nữa, ngay lúc này, bạch, một bóng người bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn, bỗng nhiên chính là Long Thần. Yến sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của Diệp huynh đệ, hay là đến đây thì dừng tay đi, nếu ngươi thật muốn vị trí kia thì ta tặng vị trí của ta cho ngươi, như thế nào? Yến Cuồng Sinh nghe được điều này lập tức hơi sững sờ, chợt lại liếc mắt nhìn nơi xa trên đỉnh đầu Diệp Trần, đạo đao mang tràn ngập khí tức hủy diệt kia, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi. Thôi, ta nhận thua là được. Nói xong lời này, thân thể của Yến Cuồng Sinh nhoáng một cái bay thẳng tới chính giữa vách núi treo leo, nơi có 13 cái đài cao, có 10 cái, tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống. Ha ha, Diệp huynh đệ, ngươi thật đúng là để ta phải lau mắt mà nhìn nha. Ba người lại trở lại đài cao, Long Thần hướng về Diệp Trần mở miệng cười ha ha, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, biết Long Thần đã có chỗ nghi ngờ về nội tình của mình nhưng cũng chả thèm nói gì. Lại qua một lúc, nơi xa chuyển đến một tiếng vang, hiển nhiên lại có người mới tiến vào tầng tinh vực thứ 7. Chỉ chốc lát bóng người kia đi tới trước mặt mọi người, bỗng nhiên chính là người trước đó ở tầng tinh vực thứ 4 đã từng giao thủ với Diệp Trần, Vân Phá Thiên. Vân Phá Thiên nhìn thấy Long Thần và Lạc Huyền Băng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí nhìn thấy Yến Cuồng Sinh xếp hạng phía dưới hắn và cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao lúc trước hắn bị Diệp Trần đánh thành trọng thương, bởi vậy mới mất không ít thời gian, bị Yến Cuồng Sinh vượt qua tự nhiên cũng hợp lý. Tuy nhiên, chờ khi hắn nhìn thấy Diệp Trần cả người lập tức cảm thấy rất tệ. Hắn vậy mà còn tới trước cả ta, điều này sao có thể? Tuy rằng trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, Vân Phá Thiên từng bị Diệp Trần đánh bại, nhưng hắn cũng không cho là mình kém hơn so với Diệp Trần. Hắn thấy Diệp Trần chẳng qua là có vận khí tốt, tu vi khôi phục nhanh hơn hắn, lợi dụng sự áp chế về mặt cảnh giới cho nên mới có thể đánh bại hắn. Nhưng khi đó rõ ràng hắn đã rời khỏi tầng tinh vực thứ tư trước, Diệp Trần còn mang theo Lược Huyền Băng cả người bị thương, vậy mà vẫn có thể chạy tới tầng tinh vực thứ bảy trước hắn một bước. Điều này lập tức để Vân Phá Thiên cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Nếu như nói Yến Cuồng Sinh có thể vượt qua hắn, hắn còn miễn cưỡng tiếp nhận. Diệp Trần chẳng qua là một tên tiểu tử không danh tiếng, chỉ có tu vi cảnh giới Nguyên Anh, vậy mà cũng vượt qua hắn, dựa vào cái gì? Không phải là Lạc Huyền Băng ra tay giúp hắn đó chứ? Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Bằng không lấy thực lực của hắn làm sao lại đến tầng tư vật thứ bảy nhanh tới như vậy? Vân Phá Thiên càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng thân thể nhoáng một cái đã tới trước chỗ đài cao của Diệp Trần. Tiểu tử, vị trí này ngươi còn chưa có tư cách để sử dụng, cút xuống phía dưới đi thôi. Khẩu khí cùng với Yến Cuồng Sinh trước đó không khác nhau là mấy. Ở trong suy nghĩ của Vân Phá Thiên, trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, hắn sở dĩ thua bởi Diệp Trần, đó là bởi vì tu vi của mình khôi phục chưa đủ, ở trên cảnh giới bị Diệp Trần áp chế. Nhưng bây giờ đến tầng tinh vực thứ bảy, tu vi mọi người đều là cảnh giới Nguyên Anh, hắn thì có gì mà phải sợ. Diệp Trần nhìn qua Vân Phá Thiên vênh váo tự đắc ở trước mặt, lập tức cười, tuy nhiên là cười lạnh. Ngươi muốn ngồi vào vị trí này, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Trước đó đối với Yến Cuồng Sinh, Diệp Trần không nhiều thì ít, vẫn còn lưu lại mấy phần lực lượng. Nhưng đối mặt với tên Vân Phá Thiên trước mắt này, Diệp Trần cũng không có ý định lưu thủ chút nào. Đá, chính hắn muốn đụng vào họng súng thì trực tiếp bóp cò, bắn chết hắn đi, hoặc đuổi ra khỏi Mê La Tinh Hải là tốt nhất. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị động thủ, Lạc Huyền Băng một bên lại đứng dậy trước. Vân Phá Thiên, trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, ngươi đầu tiên là lừa ta và ngươi phối hợp săn giết bằng giáp mãnh tượng, sau đó lại qua cầu rút ván ra tay đánh lén ta. Món nợ này chúng ta có phải nên tính toán thật tốt hay không? Lúc giọng nói rơi xuống thì Lạc Huyền Băng đã trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Oanh! Hai ngón tay của Lạc Huyền Băng kẹp lại làm kiếm, trực tiếp một chỉ đâm ra, một đạo kiếm mang sáng chói màu băng lam, nháy mắt bắn về phía Vân Phá Thiên. Vân Phá Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Huyền Băng lại nói ra tay liền ra tay, con ngươi lập tức có rút lại, thân hình nhanh chóng rút lui, trọn vẹn thối lui hơn ngàn mét mới tránh được đạo kiếm khí lăng lệ kia. Tuy nhiên Lạc Huyền Băng đắc thế không tha người, thân thể mềm mại ở trên không trung sau khi lấp lóe một cái nháy mắt đã đuổi theo. Liên tiếp mấy đạo kiếm khí công ra, Vân Phá Thiên lập tức luống cuống tay chân. Thực lực của hắn vốn đã không bằng Lạc Huyền Băng, bằng không cũng sẽ không đành phải hài lòng đứng ở vị trí thứ ba. Bây giờ lại bị Lạc Huyền Băng đoạt lấy tiên cơ, tự nhiên càng không địch nổi, trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên, Vân Phá Thiên này đến cùng cũng là một nhân vật thiên tài hiếm có, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tuy rằng bị Lạc Huyền Băng chiếm trước tiên cơ, nhưng giữa một phen đề phòng cố thủ cũng dần đứng vững bước chân, miễn cưỡng ứng phó. Lạc Huyền Băng muốn hoàn toàn đánh bại Vân Phá Thiên, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Long thần quan chiến ở nơi xa bỗng nhiên lắc đầu thở dài một trận. Diệp Trần hết sức kiếu kỳ nhịn không được hỏi, cái gì kỳ quái vậy? Long thần nhìn qua chiến đấu giữa hai người chỗ xa không thể không lắc đầu lần nữa chậm rãi nói. Huyền Băng tin tưởng tu luyện chính là tuyệt tình chi đạo, kiếm pháp vẫn luôn được biết đến là tuyệt tình và lãnh khốc. Nói thật ra thì cho dù là ta cũng không nguyện ý tùy tiện giao thủ với nàng, bởi vì bên trong kiếm ý của nàng không trộn lẫn một chút tình cảm nào, gần như có thể nói là mất hết tính người. Nhưng là bây giờ kiếm pháp của Huyền Băng tiên tử dường như lại không lăng lệ như trước đó nữa, có nhiều hơn một phần lo lắng và do dự. Nếu không phải như thế thì Vân Phá Thiên kia lúc này chỉ sợ đã sớm thua rồi. Long thần nói xong lời này không thể không quay đầu, nhìn thật sâu vào Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nói. Huyền Băng tiên tử có biến hóa như thế sẽ không phải là có quan hệ gì với Diệp huynh đệ đấy chứ. Diệp Trần lập tức ngạc nhiên một lúc, sau đó sắc mặt thay đổi lớn, trong miệng không thể không lẩm bẩm. Tuyệt tình chi đạo, tuyệt tình chi đạo. Chẳng lẽ tu luyện đạo này thì không thể động tình sao? Chẳng lẽ là kiếp trước? Nhớ lại kiếp trước sau khi tu vi của Lạc Huyền Băng đại giảm đã bị tuyệt tình cư trục xuất sư môn, về sau thì nàng hoàn toàn biến mất vô tung ảnh. Chẳng lẽ cũng là bởi vì động tình hay sao? Chỉ là không biết nàng ta động tình đối với người nào. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ bay tán loạn thì một bên khác chiến đấu giữa hai người đã đến tình trạng gay cấn. Tuy rằng Lạc Huyền Băng vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong, thế nhưng muốn đánh bại Vân Phá Thiên thì có độ khó không nhỏ. Mà sau khi tâm lý của Vân Phá Thiên dần ổn định lại, lập tức nhịn không được cười ha hả. Lạc Huyền Băng, hóa ra ngươi chẳng qua cũng chỉ có như thế. Xem ra trước đó ta còn thực sự đánh giá ngươi quá cao. Nghe được tiếng cười trào phúng mà không chút kiêng kỵ nào của Vân Phá Thiên, đôi mi thanh tú của Lạc Huyền Băng nhíu chặt lại, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Thật ra thì ngay cả chính nàng cũng không nói lên được cái loại cảm giác này, luôn cảm thấy mình gần đây dường như thiếu đi mấy phần niềm tin tất thắng. Trong kiếm ý trước kia là thuần túy vô cùng thì bây giờ dường như lại nhiều thêm mấy phần tạp niệm. Bỗng nhiên trong đầu Lạc Huyền Băng không biết tại sao đột nhiên lại hiện ra khuôn mặt tươi cười của Diệp Trần. Oanh! Suy nghĩ này vừa sinh ra, Lạc Huyền Băng mơ hồ cảm giác được trong lòng mình có một loại tín niệm nào đó, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong lúc nhất thời, nàng xuất thủ càng ngày càng do dự, khí thế lập tức suy yếu đi nhiều, kiếm ý càng ngày càng không có sự sắc bén như trước đó. Mà Vân Phá Thiên, tuy rằng không biết Lạc Huyền Băng xảy ra chuyện gì, nhưng lại lập tức nắm bắt cơ hội phản công, ngược lại khí thế phóng đại, một lần hành động vượt qua Lạc Huyền Băng. Ha ha, Lạc Huyền Băng, xem hội hôm nay cái vị trí thứ hai trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu này của ngươi cũng nên đổi chủ rồi. Sau khi Vân Phá Thiên đổi thủ thành công, lập tức càng ngày càng đắc ý, nhịn không được cười to. Hừ, Lạc Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, lập tức tập trung ý chí dứt bỏ tạp niệm trong lòng, chẳng mấy chốc lại ổn định cục diện, nhưng vẫn rơi vào hạ phong như cũ. Ngay vào lúc mà Vân Phá Thiên đang đắc ý, bỗng nhiên oanh một tiếng, một đạo đao mang tràn ngập khí tức hủy diệt đột nhiên xuất hiện ở khoảng trống chân đầu hắn, hung hăng bổ xuống. Hóa ra là Diệp Trần ở xa xa một bên cuối cùng không kìm được xuất thủ với Vân Phá Thiên. Tiểu tử, người dám đánh lén! Vân Phá Thiên trong lòng nổi giận, không kịp nghĩ nhiều, lập tức không lo tiếp tục truy kích Lạc Huyền Băng được nữa, đành phải ngưng tụ một đạo kiếm mang đón đầu ngăn cản, răng rắc. Với đạo đao mang hủy diệt của Diệp Trần rơi xuống, kiếm mang của Vân Phá Thiên nháy mắt vỡ nát. Cái gì? Vân Phá Thiên hiển nhiên không nghĩ tới uy lực một kích này của Diệp Trần cường đại đến tình trạng như thế, lập tức toàn lực vận chuyển chân nguyên hộ thể, muốn ngăn trở đạo đao mang quỷ dị kia, răng rắc. Chân nguyên hộ thể của Vân Phá Thiên lập tức bị chém thành vỡ nát, khanh. Tuy rằng trải qua hai lần chặn đánh, đạo đao mang mà Diệp Trần thi triển đã ảm đạm rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chém xuống trên vai của Vân Phá Thiên. Tuy nhiên, ngay vào lúc đao mang rơi vào trên đầu vai của Vân Phá Thiên, trên người hắn đột nhiên phát ra một đạo hào quang sáng chói. Lại là cái món pháp y tiên khí kia của hắn phát huy tác dụng, thay hắn chặn lại một đao hủy diệt cuối cùng. Tuy nhiên, Vân Phá Thiên cũng không dễ chịu, sau khi lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, tròn vẹn lui lại ra ngoài mấy ngàn mét mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hỗn đản, người cũng dám đánh lén từ phía sau ta, thực sự là hèn hạ bỉ ổi. Sau khi Vân Phá Thiên đứng vững thân hình, lập tức quát to một tiếng, hai mắt giận đến đỏ lên, gần như muốn phun ra lửa. Hắn vốn không có để Diệp Trần vào mắt, lại thêm Diệp Trần đột nhiên đánh lén, trong lúc nhất thời hắn đã không kịp phản ứng, cho nên lúc này một kích của Diệp Trần mới thành công, lúc này hắn đã bị thương không nhẹ. Điều này làm cho hắn sao có thể không giận, như nhau thôi. Ngày đó lúc ngươi qua cầu rút ván đánh lén Huyền Băng tiên tử, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Diệp Trần mở miệng giễu cợt một câu, đồng thời thân hình trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh như chớp vọt tới trước mặt Vân Phá Thiên, không nói hai lời, một đạo đao mang chém xuống. Ngươi! Vân Phá Thiên lúc này khí huyết trong thể nội còn đang quay cuồng, nào nghĩ tới Diệp Trần lại hèn hạ như thế, tức giận chút nữa lại phun ra một ngụm máu, lập tức đành phải toàn lực ngăn cản. Dầm dầm! Diệp Trần được thế không buông tha người, liên tiếp chém ra vài đao. Vân Phá Thiên lập tức liên tục bại lui. Nếu không phải trên người có mang theo pháp y tiên khí, chỉ sợ sớm đã bị một đao của Diệp Trần chém thành hai khúc. Đương nhiên, thực lực của Vân Phá Thiên thật ra không yếu như vậy, chủ yếu là trước đó đánh với Lạc Huyền Băng đã tiêu hao không ít chân nguyên, hơn nữa là bị Diệp Trần đột nhiên đánh lén. Lại thêm hắn đối với Diệp Trần vẫn luôn tương đối khinh thường, đủ loại nguyên nhân lúc này mới dẫn tới tình trạng thất bại thảm hại như vậy, hoàn toàn không có khả năng trở mình. Long lão đại, cứu ta! Dưới sự bất lực, Vân Phá Thiên liền hướng Long Thần kêu cứu. Oanh! Mắt thấy một đao kia của Diệp Trần dắp rơi xuống, Vân Phá Thiên coi như không chết cũng phải trọng thương. Ngay lúc này bỗng nhiên một đạo hư ảnh của một con cự long màu vàng kim từ một bên bay ra, ngăn ở trước mặt Vân Phá Thiên. Đao mang của Diệp Trần chém xuống trên hư ảnh con cự long màu vàng kim, răng rắc. Đao mang và hư ảnh của con kim long này tính cả hư không xung quanh, tất cả đều vỡ vụn, bạch bạch. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực phản chấn cường đại, thân thể không thể không nhoáng lên, nhịn không được lùi lại 3-4 bước. Mà đợi đến khi không gian chung quanh khôi phục lại lần nữa, chỉ thấy trước mặt Vân Phá Thiên xuất hiện một thân ảnh thanh niên cao lớn, người này chính là Long Thần. Diệp Trần không thể không khẽ chau mày, đây gần như nên tính hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị đứng đầu bảng thiên kiêu này xuất thủ. Không thể không nói thực lực của con Long Thần này so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Cho dù là hắn hôm nay cũng không nắm chắc tuyệt đối có thể đánh bại người này. Phải biết rằng tu vi hai người bây giờ đều bị áp chế ở cảnh giới Nguyên Anh, coi như tu vi hắn cao hơn Long Thần một chút nhưng không cao hơn quá nhiều. Mà hai người nếu như hoàn toàn khôi phục lại tu vi, Long Thần chỉ sợ ít nhất cũng là hóa thần hậu kỳ, mà Diệp Trần chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. lúc đó thì chênh lệch thực sự rất nhiều. Hắn coi như sử xuất tất cả át chủ bài chỉ sợ cũng gần như không có nắm chắc có thể đánh bại được. Không hổ là người đứng đầu của bảng thiên kiêu. Diệp Trần âm thầm cảm thán trong lòng một câu, không tiếp tục xuất thủ nữa. Long Thần cũng tương tự nhìn sâu Diệp Trần cười ha ha. Diệp huynh đệ, mọi người có thể đi tới nơi này cũng đã cực kỳ không dễ, cần gì phải nội chiến ở đây. Huống chi người đánh lén sau lưng thực sự có chút không ổn, có thể cho ta một bộ mặt hay không? Việc này cứ như vậy coi như thôi đi, được chứ? Diệp Trần nghe được điều này không thể không khẽ cau mày. Long Thần này có cách đối nhân xử thế khó tránh khỏi có chút quá khôn vặt. Vậy mà ai cũng không đắc tội, mà lại luôn thích ở lúc người khác cần trợ giúp nhất mới đột nhiên ra tay. Không thể tránh khỏi hiểm nghi có ý định lôi kéo lòng người, không thể nghi ngờ là muốn cho người ta phải để tâm tới hắn. Tuy nhiên, Long Thần đã ra mặt thì Diệp Trần, mà vẫn muốn xử lý Vân Phá Thiên thì rõ ràng là không có khả năng, vậy là liền mượn thang mà bước xuống. Được, ta cho Long Thần huynh đệ mặt mũi này, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta và Huyền Băng Tiên Tử, chuyện lúc trước ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần khẽ đảo một cái lướt tới trước mặt Lạc Huyền Băng. Người không sao chứ? Không nghĩ tới, trong đôi mắt đẹp của Lạc Huyền Băng chợt hiện lên vẻ phức tạp, sau đó lạnh như băng nói. Ta có sao hay không thì có quan hệ gì tới ngươi? Mời ngươi sau này đừng quản tới việc của ta. Quẳng lại một câu lạnh như băng vậy, Lạc Huyền Băng trực tiếp xoay người về tới đạo tràng tu luyện của chính mình, làm cho Diệp Trần lập tức phải ngạc nhiên một trận. Trọn vẹn sừng sốt hồi lâu, Diệp Trần còn chưa hiểu rõ ràng nguyên do trong đó. Nữ nhân này trước đó rõ ràng còn rất tốt, sao tự nhiên lại trở mặt rồi? Chẳng lẽ bởi vì trước đó ta xuất thủ là mất thể diện của nàng cho nên mới như vậy sao? Ngay vào lúc Diệp Trần nghĩ mãi không có cách giải, Vân Phá Thiên vừa oán hận nhìn Diệp Trần, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi tới khu có 10 cái đạo tràng tu luyện, chọn một trong 9 cái còn lại ngồi xuống. Thời gian từng chút trôi qua, chẳng mấy chốc lần lượt đi tới tinh vực thứ 7. Người thứ 5 đến chỗ này là Nhạc Vô Kỵ. Khi Nhạc Vô Kỵ nhìn thấy Diệp Trần ngồi vị trí cao nhất, hiển nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn dường như lại không hề có ý định tranh đoạt vị trí với Diệp Trần, ngược lại còn hướng Diệp Trần hiện ra nụ cười ấm áp. Diệp huynh đệ, trước đó đa tạ người đã nhường yêu đan của băng giáp mãnh tượng cho ta. Chờ ra khỏi Mê La Tinh Hải, huynh đệ ta chắc chắn là có thâm tạ khác. Diệp Trần có ấn tượng đối với Nhạc Vô Kỵ này cũng tính là không tệ, mỉm cười nói, Nhạc huynh khách khí rồi, chúng ta là giao dịch công bằng, không cần phải cảm ơn. Nhạc Vô Kỵ cười ha hả, Diệp huynh đệ rõ ràng nhường yêu đan cho ta, vậy mà còn có thể chạy tới tầng tinh vực thứ 7 trước ta, thật sự khiến người ta bội phục. Mấy người còn lại nghe được đối thoại của hai người, ngoài trừ Lạc Huyền Băng biết rõ chân tướng chuyện này, thì ba người khác tất cả đều thi nhau hiện vẻ chấn kinh. Nghe ý tứ trong lời nói này của Nhạc Vô Kỵ thì Diệp Trần trước đó vậy mà đã bán yêu đan cho Nhạc Vô Kỵ. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân này mà có lẽ làm mất đi không ít thời gian, không nghĩ tới cuối cùng vẫn tới trước Nhạc Vô Kỵ, thậm chí là vỏn vẹn chỉ đến sau Long Thần một thời gian ngắn mà thôi. Điều này không thể không khiến mọi người phải một lần nữa suy nghĩ về năng lực của tiểu tử này. Nhất là Long Thần vẻ mặt vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt, sâu trong đôi mắt cũng không thể không hiện lên vẻ ngưng trọng nồng đậm. Tuy rằng biểu hiện của Diệp Trần có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng theo như hắn thấy thì chắc chắn là vẫn còn đang nằm trong vòng kiểm soát của hắn. Thế nhưng mấy câu nói vừa rồi của Nhạc Vô Kỵ lại thêm khúc mắc giữa Vân Phá Thiên và Diệp Trần và Lạc Huyền Băng trước đó. Hắn đại khái có thể đạt tới một cái kết luận. Diệp Trần ở tầng tinh vực thứ 4 có lẽ mất một đoạn thời gian rất dài. Nếu như lúc trước hắn không cứu Lạc Huyền Băng, lại không bán yêu đan của băng giáp mãnh tượng cho Nhạc Vô Kỵ, vậy chẳng phải là có tốc độ vượt ải so với mình còn nhanh hơn rất nhiều sao? Vừa nghĩ đến đây, Long Thần vẫn luôn tính trước mọi việc, lập tức cũng có chút mất bình tĩnh, thậm chí sâu trong đôi mắt mơ hồ hiện lên một vệt sát ý, tuy nhiên chẳng mấy chốc nó lóe lên rồi biến mất. Sau khi Nhạc Vô Kỵ vừa ngồi xuống không lâu, ầm một tiếng, vậy mà có hai lần rung mạnh liên tiếp, gần như đồng thời chuyển đến. Chẳng mấy chốc lần này vậy mà cùng lúc có tới hai người tới, hai đạo thân ảnh kia lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một nam một nữ, nam tử thân hình khôi ngô sát khí ngút trời, nữ thì xinh đẹp yêu kiều trên người hiện ra vẻ quyến rũ. Một nam một nữ này chính là hai vị khác trong thập đại thiên kiêu, Tuyệt Vô Địch và Phong Hoa Vũ. Đến tận đây thì Mê La Tinh Hải mở ra lần này, bảy vị bên trong thập đại thiên kiêu đã tề tụ toàn bộ. Đợi đến khi hai người trước mắt nhìn thấy Long Thần và Lạc Huyền Băng, tuy rằng có chút cảm giác thất bại, không kinh ngạc chút nào. Dù sao những người trước mắt này xếp hạng vốn cao hơn bọn họ, tới nơi này trước hai người họ cũng không phải là không thể chấp nhận. Thế nhưng khi hai người nhìn thấy người sánh vai với Long Thần và Lạc Quyền Băng không phải là Vân Phá Thiên hay Yến Cuồng Sinh, thay vào đó lại là Diệp Trần không có danh tiếng gì, cả hai lập tức đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Tuyệt Vô Địch, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Trần, gần như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Long Lão Đại và Huyền Băng Tiên Tử đứng ngang hàng sau. Diệp Trần liếc qua Tuyệt Vô Địch lạnh lùng nói, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Thật ra thì Diệp Trần từ đáy lòng mong mỏi Tuyệt Vô Địch khiêu chiến mình, như vậy hắn có thể thừa cơ một lần hành động giết chết người này hoặc đuổi cổ hắn ra khỏi Mê La Tinh Hải. Không nghĩ tới, Tuyệt Vô Địch khẽ cau mày, nhìn thấy Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh ở phía dưới thì dường như nghĩ tới điều gì, cuối cùng vậy mà không tiếp tục mở miệng phản bác, ngược lại ngoan như con cún, quẫy đuôi chạy vào trong đạo tràng tu luyện đẳng cấp thứ hai, nghĩa là khu có 10 cái đạo tràng ở lưng chừng núi, rõ ràng là Tuyệt Vô Địch này sợ ra, trực tiếp từ bỏ. Kết quả này ngược lại có chút vượt ngoài ý liệu của Diệp Trần, để người ta hơi thất vọng. Nếu như Tuyệt Vô Địch chủ động khiêu chiến hắn, hắn có thể danh chính ngôn thuận ra tay với tên này. Bằng không, nếu lấy cái tiểu tính của Long Thần kia thì hơn phân nửa lại muốn xuất thủ xen vào việc của người khác. Hơn nữa, lúc trước hắn đầu tiên là đắc tội Yến Cuồng Sinh và Vân Phá Thiên, thậm chí còn có cả Long Thần, Diệp Trần cũng không tính toán được ý định thực sự của người này. Nếu như hắn cố tình ngang nhiên ra tay với Tuyệt Vô Địch thì khó đảm bảo những người này sẽ không liên kết lại trước tiên giải quyết mình cái con hắc mã này. Cho nên, chắc sau khi trải qua suy nghĩ một phen, Diệp Trần quyết định trước tiên vẫn nên án binh bất động. Sau khi Tuyệt Vô Địch và Phong Hòa Vũ đến, mọi người lại đợi trọn vẹn liên tiếp 2 ngày, cuối cùng ở ngày thứ 3 mới tiếp tục thấy có người tới tầng tinh vực thứ 7. Bởi vậy cũng có thể từ khía cạnh này mà nhìn ra được, những người bình thường xông quan tuy rằng đều là nhân vật thiên tài của các đại môn phái, thế nhưng so với thập đại thiên kiêu, cuối cùng thì vẫn có khoảng cách lớn không thể vượt qua. Chỉ chớp mắt mà thời gian đã trôi qua được 13 ngày, tu vi của Diệp Trần đã khôi phục tới Nguyên Anh tầng 6, ngang với Long Thần. Mà khi ngày thứ 13 bước vào tầng tinh vực thứ 7 trên trời cao đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng mà hùng hậu. Chúc mừng các vị, tất cả người vượt ải lần này toàn bộ đã đến đông đủ. Thông Thiên Tháp sẽ lập tức mở ra, mời các vị tập hợp trước Thông Thiên Tháp, ngay lập tức sẽ tuyên bố quy tắc thông quan lần này. Bá, theo giọng nói này vang lên, những người kia vốn đang tu luyện trên đài cao, tất cả lập tức thì nhau nhảy xuống, nhanh chóng đi tới trước tòa tháp cao hùng vĩ kia. Lúc đầu tiến vào Mê La Tinh Hải tổng cộng 100 người, đến bây giờ chỉ còn lại có hơn 30 người. Hơn 60 người còn lại hiển nhiên không chết thì chính là đã bóp nát ngọc giản truyền tống không gian, rời khỏi Mê La Tinh Hải. Sau khi tất cả mọi người tập hợp trước Thông Thiên Tháp, giọng nói lạnh lùng kia lập tức vang lên lần nữa. Các vị, tòa Thông Thiên Tháp trước mắt này tổng cộng có 18 tầng, mỗi một tầng đều sẽ có một người giữ cửa. Ai xông qua được càng nhiều cửa ải, thành tích sẽ càng cao. Mà trong những người các ngươi cuối cùng chỉ có 8 người đứng đầu mới có thể tiến vào tinh vực thứ 8. Sau khi giọng nói này vang lên, những tên thiên tài bình thường khác ở chung quanh lập tức bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Nói như vậy chúng ta chẳng phải đều không có cơ hội sao? Dựa vào chúng ta thì lấy cái gì mà tranh đại với thập đại thiên kiêu? Lúc này giọng nói lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Các vị, mỗi người giữ cửa một tầng sẽ căn cứ vào tu vi của các ngươi mà áp xúc thực lực bản thân đến tỷ lệ nhất định, cho nên trước mắt tu vi càng cao, ngược lại sẽ càng thiệt thòi. Nghe xong quy tắc này, rất nhiều người lập tức trở nên hưng phấn, nhất là những người cuối cùng tiến vào trong tầng tinh vực thứ 7. Bọn họ căn bản không có kịp tới để tu luyện nên mới chỉ miễn cưỡng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Tu vi so với những người tiến vào tầng tinh vực thứ 7 đầu tiên như những người Long Thần kia thì phải kém một mảng lớn. Bây giờ ở dưới loại quy tắc này, thế yếu ngược lại trở thành ưu thế. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới cái quy tắc này vậy mà cũng hố người ta như thế, lập tức có một loại cảm giác bị trêu đùa. Mà Long Thần ở một bên cũng không thể không cười khổ. Xem ra, cái ải này muốn nói cho chúng ta biết là con đường tu luyện dục tốc bất đạt, tu vi tăng lên quá nhanh chưa hẳn đã là chuyện gì tốt. Nói tới đây, Long Thần dừng lại một chút, chậm rãi từ trong đám người đi ra, cất cao giọng nói. Đã như vậy, vậy thì do ta đến vì mọi người mà đánh trận đầu, các vị không ý kiến gì chứ? Long Thần vô luận là thực lực hay uy vọng đều là người đứng đầu trong mọi người, tự nhiên không người nào dám can đảm phản đối. Hơn nữa bọn họ cũng ước gì có người có thể thay bọn họ đi trước dò đường. Long Thần đi tới trước Thông Thiên Tháp, cửa tháp cao tới mấy chục mét kia lập tức phát ra tiếng vang thật lớn từ từ mở ra. Long Thần không chút do dự trực tiếp bước vào, cửa tháp khép lại. Mà cùng lúc đó mọi người phát hiện tầng thứ nhất của Thông Thiên Tháp phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Lại qua một hồi, oanh, tầng thứ hai của Thông Thiên Tháp sáng lên, mọi người cũng phát ra từng tiếng kinh hô. Lại qua một lát, tầng thứ ba cũng phát ra ánh sáng, sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ năm. Ước chừng khoảng một giờ sau thì Thông Thiên Tháp tầng thứ tám đã sáng lên. Long Lão Đại đã xông đến cửa thứ sáu, không hổ là thiên kiêu đứng đầu bảng. Xem ra, Thông Thiên Tháp này có lẽ không khó xông đến vậy. Cái này cũng khó mà nói, ngươi cho rằng ai cũng thể đánh đồng được với Long Lão Đại sao? Mọi người thì nhau bàn tán, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào sự biến hóa của thông thiên tháp. Chẳng mấy chốc mà tốc độ vượt ải của Long Thần từ từ hạ xuống. Tầng thứ 6 dùng 2 giờ mới thuận lợi thông qua. Chớp mắt lại qua được khoảng thời gian nửa ngày mới vỏn vẹn đạt tới tầng thứ 9. Lại dùng thời gian gần một ngày khó khăn lắm mới đạt tới tầng 10. Lại qua thời gian 3 ngày mới đạt tới tầng thứ 14. Sau 8 ngày thì đạt tới tầng thứ 15. Mà bên trong thời gian 8 ngày này, phong ấn trong cơ thể mọi người đang chậm rãi giải phong. Cho dù không hề tu luyện, tu vi cũng dần khôi phục lại. Không muốn tăng lên nó cũng không dừng. Đến lúc này mọi người mới chợt hiểu Long Thần tại sao lại là muốn người vượt quan thứ nhất, bởi vì càng vượt quan sớm hiển nhiên càng có ưu thế lớn. Sau khi mọi người phản ứng lại đều không hẹn mà xích tới gần cửa tháp, hiển nhiên đều muốn vượt quan sớm nhất. Đúng lúc này thì trong đám người, hai mắt Tuyệt Vô Địch đảo một cái, trên mặt hiện ra vẻ âm độc, bỗng nhiên lách mình từ trong đám người nhảy ra, cất cao giọng nói: "Các vị, Long lão đại đã làm một cái gương cho chúng ta, tiếp theo chúng ta nên vượt quan như thế nào? Ta cảm thấy mọi người cần phải thương lượng thật tốt một chút." Nói đến đây, Tuyệt Vô Địch không biết vô tình cố ý liếc qua Diệp Trần, tiếp tục cười nói: "Ta có một đề nghị, không bằng chúng ta theo trình tự vượt quan, cứ dựa theo vị trí trước đó ở trên tượng đài ở tinh cầu Sư Thủy mà tiến hành, các vị có ý thế nào?" Mọi người nghe được điều này lập tức sửng sốt một chút. "Ta tán thành, ta cũng tán thành." Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh từ trong đám người đứng dậy biểu kỳ sự đồng ý. Dựa theo thứ tự sắp xếp trên tượng đài của tinh cầu Sư Thủy thì xếp hạng của bọn họ đều gần phía trước, mà Diệp Trần lại là người xếp cuối. Tuyệt Vô Địch nói ra ý kiến này rõ ràng đang nhắm vào Diệp Trần, bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ mà tán thành. Tuyệt Vô Địch cười đắc ý, ngược lại nhìn về phía Phong Hòa Vũ và Nhạc Vô Kỵ: "Phong sư tỷ, Nhạc sư huynh, chắc hai vị không có ý kiến gì chứ?" Phong Hòa Vũ suy nghĩ một lúc lập tức nói: "Ta cũng đồng ý." Nhạc Vô Kỵ thì im lặng không nói gì, mặc dù không tỏ thái độ nhưng coi như chấp nhận. Đến tận đây thì trong bảy đại thiên kiêu, ngoài trừ Long Thần còn đang vượt ải và Lạc Huyền Băng vẫn luôn không nói một lời, thì năm người còn lại đã đạt thành nhận thức chung. Về phần những người khác, mắt thấy mấy tên đại thiên kiêu lên tiếng, bọn họ tuy rằng không cam lòng nhưng cũng biết bản thân không phản kháng được, đành phải thi nhau biểu thị sự đồng ý. Lạc Huyền Băng há to miệng dường như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng nhịn lại. Diệp Trần nhìn vào mặt của mọi người để trong ánh mắt chỉ cười lạnh không nói gì. Nói cho cùng thì ở chỗ này bảy đại thiên kiêu có quyền nói chuyện tuyệt đối. Tuyệt Vô Địch, Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh rõ ràng đã đạt thành nhận thức chung muốn cùng nhau gạt bỏ hắn. Nhạc Vô Kỵ tuy rằng có chút giao tình với hắn nhưng chưa chắc sẽ giúp hắn, cùng với Lạc Huyền Băng dường như cũng đang cố gắng xa lánh hắn. Cho nên lấy tu vi bây giờ của hắn còn chưa đủ xử lý ba người này, cho nên chỉ có thể trước tiên tạm thời nhẫn nhịn. Chớp mắt một cái lại hai ngày trôi qua, ầm một tiếng, thông thiên tháp lắc lư kịch liệt một trận. Sau đó, một bóng người từ tầng thứ 15 thông thiên tháp trực tiếp bắn ra ngoài, chính là Long Thần. Chỉ thấy vẻ mặt Long Thần trở nên trắng bệch dường như đã bị thương. Từ sau khi từ thông thiên tháp bắn ra, lúc này thân thể nhoáng cái lại trở lại trong đạo tràng tu luyện của mình tính dưỡng điều tức. Cùng lúc đó giọng nói hùng hậu lạnh lùng kia vang lên trên trời cao: "Long Thần, vượt qua là 15 tầng, người kế tiếp." Ầm. Sau khi giọng nói rơi xuống, cửa thông thiên tháp lại từ từ mở ra. Dựa theo trình tự mọi người định ra trước đó, tự nhiên là người xếp thứ hai trên tượng đài tinh cầu Sơ Thủy chính là Lạc Quyền Băng. Tuy nhiên lông mày của Lạc Quyền Băng nhíu chặt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không lập tức bước vào trong đó. Vân Phá Thiên ở bên cạnh lập tức có chút không kiên nhẫn, nhịn không được mà thúc giục: "Huyền Băng tiên tử, nếu như người muốn từ bỏ vậy ta coi như lên trước." Lạc Quyền Băng do dự một lát, cuối cùng hử lạnh một tiếng, chậm rãi bước vào bên trong. Cửa tháp lần nữa khép lại, tầng thứ nhất của thông thiên tháp cũng phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Chẳng mấy chốc, tầng 2, tầng 3, tầng 4, cuối cùng tầng thứ 6 thì tốc độ của Lạc Huyền Băng cũng bắt đầu giảm xuống. "Các người có phát hiện hay không? Long lão đại và Huyền Băng tiên tử đều là từ tầng 6 thì bắt đầu trở nên chậm dần. Nói cách khác, bắt đầu từ tầng 6 thì độ khó vượt ải tăng lên rất nhiều." Không biết là ai thốt ra câu nói như vậy, lập tức đạt được sự đồng thuận của mọi người. Lúc này lại có giọng nói từ phía sau đột nhiên vang lên. Lời này cũng không hoàn toàn chính xác. Mọi người theo nơi phát ra giọng nói nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là Long Thần, trước đó còn đang một mực tĩnh dưỡng, không biết từ lúc nào đã đi tới trước cửa thông thiên tháp.